Tương vong giang hồ, chương 29, chương 28, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều nhìn về hướng tiếng kêu to, mọi người lui ra nhường ra một đường cho người nói, tới gần đó, một nam nhân áo đen nâng một thanh niên áo lam, trên thắt lưng thanh niên treo một đoạn kiếm rất ngắn, chỉ dài bằng cẳng tay. Lúc nhận thức đã nhìn ra được thanh niên áo lam kia trên đường đi đều khập khiễng, đúng là người mà mọi người cho rằng luống cuống không tới, không đánh mà bại khoái kiếm tô sách. Công Tôn Mang cùng Vô Minh đại sư nhìn một cái, đều cảm thấy kinh ngạc. Khó trách hắn chậm chạp không đến, tô sách kia nguyên lai không biết vì sao cư nhiên bị trọng thương. Hai người đi đến giữa sân, hắc y nam tử sớm nhịn không được kêu gào lên, chỉ vào cái mũi Công Tôn Mang mắng. Người cái lão tặc ngươi cho rằng phái người đánh lén, chúng ta cũng không dám tới sao. Công Tôn Mang giật mình, cái gì, thanh niên áo lam khụ hai tiếng, làm như thực suy yếu thấp giọng nói. Ảnh y, ngươi trước đừng nói bậy. Hóa ra hán tử kia tên Ảnh Y, người nọ kỳ thật lớn lên uy mãnh hào phóng, không thể nghĩ cái tên cưng nhiên lại cực triền miên lâm ly, phía dưới liền có người ha ha nở nụ cười. Ảnh Y mặt đỏ tai hồng, nổi trận lôi đình, cái này không phải do y phái người tới đả thương ngươi, ai sẽ có lợi nhất trong việc này. Tô Sách thấp giọng nói, kẻ thù của ta vốn dĩ cũng nhiều, nhưng ngươi chính là không nghe ta nói. Kỳ thật nghe trong lời nói của hắn cũng không có nhiều tức giận, nhưng hán tử kia lại thật im miệng, biểu tình vừa kính vừa sợ. Công Tôn Mang đột nhiên bị người chỉ trích lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng là một người có tu dưỡng, duỗi tay tới muốn chạm Tô Sách. Ảnh Y đột nhiên lôi kéo Tô Sách kéo qua một bên, lại làm cho Tô Sách cắn răng rít lên, có lẽ là động miệng vết thương, Ảnh Y vội buông lỏng tay, cau mày lên phát bực. Công Tôn Mang cũng không miễn cưỡng, thu tay lại nói. Tô Sách huynh đệ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tô Sách ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, này thanh niên diện mạo thanh tú trong biểu tình lại tựa hồ có một loại kháng cự người xa ngàn dặm. Chỉ nghe Tô Sách lẳng lặng nói, ta hôm qua bị người đánh lén, bị hạ độc, mọi người ồ lên, Vô Minh cũng đã bước tới. Trong lúc mọi người hết sức chăm chú, Mộ Dung Thiên lại phát giác trên vai đột nhiên bị người chụp một chút, nhìn không được nhẹ nhàng a một tiếng, quay đầu nhìn lại là Tà Thần Y, mang theo nón rộng vành, thấp thấp đè nặng, chắn ngửa cái mặt. Xung quanh có mấy người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xa xa thấy Công Tôn Mang cư nhiên cũng nhìn qua bên này. Nhĩ lực Công Tôn Mang thật đúng là tốt, Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ. Tà Thần Y đứng ở dưới nhánh cây phía sau hắn, nói nhỏ. Tô Sách tới lúc nào? Vừa đến, lời nói rơi xuống, phía sau không có tiếng động, Mộ Dung Thiên quay đầu, người lại không thấy. Chúng ta hôm trước đến trấn nhỏ dưới chân núi, vốn định nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày. Ảnh Y nói, Tô Sách ngồi ở một bên, khóe miệng ẩn ẩn còn có chút vết máu chưa lau khô. Chạng vạng ngày hôm qua, ta cùng thiếu gia đi ăn cơm, ở quán cơm gặp được một nam tử bận áo vàng, hết lần này tới lần khác liên tục dùng lời nói khiêu khích chúng ta, ta rất tức giận cùng hắn động thủ. gocchuyenaudio.com. Không dự đoán được người nọ võ công rất cao, ta căn bản không thể đánh lại hắn, người này không biết có thâm cừu đại hận gì, ra tay ngoan độc, chiêu nào chiêu nấy đều muốn dồn người vào chỗ chết, ta miễn cưỡng đỡ được hai chiêu, đã bị người nọ đánh ngã xuống đất, sau lại thiếu gia liền xuất kiếm. Ảnh Y nói đến này, nhìn Tô Sách liếc mắt một cái. Tô Sách gật đầu, hắn liền tiếp tục nói tiếp, kiếm pháp của thiếu gia các ngươi thấy liền sẽ biết, nếu không phải ngươi phái người. Ảnh Y nhìn Công Tôn Mang cùng Vô Minh liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Tóm lại ta ngay cả bóng kiếm của thiếu gia cũng chưa thấy, búi tóc người nọ đã bị chém rớt xuống, rơi xuống đầy đất, nhưng lúc này kiếm của thiếu gia vẫn còn trong vỏ. Người nọ dường như cũng kinh sợ, chắc là chưa thấy qua trên đời có kiếm pháp nhanh như vậy. Lúc trước những người bị thiếu gia đánh bại, phần lớn đều là loại vẻ mặt này, ta nhìn thấy ngầu muốn chết. Sớm có người từng nói, thiếu gia là trời sinh. Tô Sách khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Đừng nói những lời vô nghĩa. Ảnh Y lại lộ ra cái loại biểu tình kính sợ. Là, người nọ lúc ấy là xấu hổ đi rồi, nhưng ai ngờ đến buổi tối hắn lại lén theo tới, đem thiếu gia hạ độc. Vẻ mặt Công Tôn Mang kinh ngạc lại không giống ngụy trang, Vô Minh liếc hắn một cái, nói. Thí chủ cứ việc nói tiếp. Ảnh Y nhìn Công Tôn Mang, vẻ mặt chán ghét. Ta mỗi đêm đều ở bên ngoài phòng thiếu gia gác đêm, đêm đó lại không biết như thế nào ngủ, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, hiện tại nhớ tới có lẽ là người nọ hạ mông hãn dược đi. Sau ta lại bị một trận âm thanh binh binh bang bang đánh thức, thời điểm mở mắt ra, phát giác thanh âm là từ trong phòng thiếu gia truyền ra, ta vội vàng xông vào, lại thấy thiếu gia không biết như thế nào cư nhiên bị người nọ đánh ngã xuống đất, lúc người nọ đưa kiếm muốn giết thiếu gia ta. Ta nhất thời tình thế gấp bách vọt lên, người nọ thấy ta tới, vội vàng phóng qua cửa sổ chạy. Công Tôn Mang nói, không phải nói người nọ võ công không bằng thiếu gia các ngươi sao, hay là... Lúc ấy hắn đã trúng độc, Ảnh Y oán hận nói, ngươi còn giả bộ cái gì, người nọ chẳng lẽ không phải ngươi phái sao, độc kia chẳng lẽ không phải ngươi hạ sao? Công Tôn Mang cười khổ, ngươi luôn miệng nói độc kia là ta hạ, vậy có chứng cứ gì hay không? Ảnh Y lớn tiếng nói, nếu như không phải là ngươi, như thế nào sẽ hạ loại độc này? Là độc gì? Vô Minh nói, Ảnh Y nói, chúng ta xong việc tìm đại phu xem, độc kia rất là kỳ lạ, trong vòng một tháng không thể vọng động chân khí, nếu không đó là độc khí công tâm, không chết cũng bị thương. Hắn chỉ vào Công Tôn Mang, lớn tiếng nói, nếu không phải ngươi, hạ loại độc này lại có ý nghĩa gì? Mọi người ồ lên, này nghe tới xác thực có chút đạo lý, tựa hồ này hạ độc này chỉ có lợi cho một mình Công Tôn Mang. Công Tôn phu nhân lúc này đi tới, đứng ở phía sau trượng phu có vẻ rất là lo lắng, Công Tôn Mang thấp giọng an ủi nàng vài câu. Mộ Dung Thiên lại đoán được người nọ là ai, người nọ vừa mới còn ở phía sau chính mình, Công Tôn Mang xác thật là oan uổng. Tuy rằng giờ phút này y bị vạn người buộc tội, chỉ là tà thần y giúp y như vậy, đối với Công Tôn Mang tựa hồ ngược lại hại lớn hơn lợi. Hắn là thật có ý tốt nhưng vẫn là ác ý đâu. Cóc truyện audio.com, sợ mọi người khó hiểu, mình cũng đọc mấy lần mới hiểu, ý bảo tà thần y là làm vậy để giúp Công Tôn Mang, nhưng ngược lại đối với Công Tôn Mang lại là có hại chứ không có lợi. Vậy là có ý tốt hay là ác ý? Công Tôn Mang suy nghĩ một lát nhìn Tô Sách nói. Tô Sách huynh đệ, độc này xác thực không phải ta hạ, chính là Tô Sách huynh đệ thật sự võ công cái thế, đánh bại ta cũng là trong cõi U Minh tự có ý trời. Ảnh Y kêu to, nói thật là xinh đẹp, Công Tôn Mang cũng không để ý tới y, chỉ là việc này ta cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ảnh Y oán hận, người đương nhiên không thừa nhận thiếu gia nhà ta không muốn thất ước, mới động chân khí chạy tới, hiện tại đã là thân bị trọng thương, cũng không thể bắt ngươi thế nào, nhưng nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ sẽ nói không rửa sạch sao? Lão hòa thượng, ngươi nếu là chủ trì, vậy thì đừng có không hé răng, trước phóng cái giám a, ngôn ngữ thô tục làm cho mọi người đều cười to. Vô Minh có chút phát bực nói, có lý tự nhiên nói được thanh, ngươi trước hết nghe Công Tôn tiên sinh nói đã. Bao che, Ảnh Y cả giận nói, Tô Sách lúc này mới mở miệng. Ngươi nghe y nói như thế nào? Trong lời nói này, đều không phải là nói Ảnh Y, kỳ thật chính Tô Sách cũng rất là hoài nghi Công Tôn Mang. Công Tôn Mang cười nói, nếu đổi lại là ngươi Tô Sách huynh đệ, đánh ta bất quá, lại không nghĩ ném mặt mũi, sẽ hạ độc như vậy sao? Tô Sách trầm ngâm một lát nói, xác thực sẽ không, Ảnh Y kêu to, như thế nào sẽ không? Tô Sách nói, vốn dĩ lúc này ta bị thương, Công Tôn tiên sinh chính là người bị hiểm nghi lớn nhất, độc này càng là đem mũi dùi chìa vào hắn, ta tin tưởng Công Tôn huynh không phải là người ngu xuẩn như vậy. Từ Công Tôn tiên sinh biến thành Công Tôn huynh, hiển nhiên lòng nghi ngờ đã hơi hóa giải. Ảnh Y hừ nói, kịch nam có câu nói, đưa vào chỗ chết rồi lại cứu sống lại, chẳng lẽ hắn sẽ không dùng? Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặt. Cách chương.